Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 746, từng là vọng cổ đệ nhất vực. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Lời của Tôn Ma Ma khiến cho mọi người trong yến hội đồng loạt cúi đầu, che giấu thần sắc của mình, bởi vì có một số người chính là điều cấm kỵ không thể nhắc đến. Trong mắt của An Hải công chúa cũng lộ ra kỳ quang, đang hiểu rõ nhũ mẫu của mình, biết được đối phương lúc còn trẻ chẳng những giao thiệp rộng rãi, càng có thủ đoạn không tầm thường. Nếu không cũng không thể nào vừa là nhũ mẫu của nàng, lại vừa là nhũ mẫu của ngũ hoàng tử được, càng không có khả năng sống ở trong hoàng cung đến bây giờ, còn được nhân hoàng ban thưởng cao lão hồi hương. Nhưng điều đó đủ nói rõ, nhũ mẫu có được sự cơ trí, càng là trung thành và tận tâm với nhân hoàng. Cho nên với lịch duyệt của nhũ mẫu thì tự nhiên sẽ hiểu. Lời nói nhiều khi vừa là vũ khí, cũng là thái độ, cho dù là một câu nào cũng không phải chỉ là đơn giản biểu đạt hàn nghĩa mặt ngoài. Như vậy thì bà ấy nói ra câu vừa rồi ở nơi này, dĩ nhiên càng có ý nghĩa sâu xa. An Hải công chúa như có điều suy nghĩ, không nhịn được mà nhìn về phía nhũ mẫu, vẻ mặt hòa ái ở bên cạnh. Bản thân nàng đã từng tìm hiểu bối cảnh của đối phương trước khi tiến cung, nhưng đều không tìm được bất cứ dấu vết nào, không thể nào biết được, cũng không thể nào tra ra được. Nàng chỉ biết rõ, đối phương từng có một nhì nữ, nhưng lại chết yểu, sau đó được mẫu thân của mình tỉnh tấu để an bài vào cung, trở thành nhũ mẫu của mình. Mà nhũ mẫu trong hoàng gia không chỉ đơn giản là nuôi nấng, mà còn có thân phận đặc thù. Để phòng ngừa hậu cung tham gia vào chính sự ảnh hưởng tới phương diện của hoàng tộc, phần lớn hoàng gia đều dùng một chút phương pháp, khiến cho quan hệ của hoàng tử cùng với mẫu thân phai nhạt đi. Nhũ mẫu là một bộ phận bên trong cái khâu này. Nhũ mẫu phải chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hoàng tử và công chúa, làm bạn, dạy bảo cùng với chỉ điểm bọn họ từ thuở ban đầu cho đến khi trưởng thành. Nhũ mẫu thay thế sự ảnh hưởng của mẫu thân, sớm chiều bầu bạn cùng với bọn họ, cho nên nhân sinh quan cùng với giá trị quan của hoàng tử và công chúa sẽ bị nhũ mẫu ảnh hưởng. Nhũ mẫu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ làm việc cùng với thủ đoạn xử lý một ít chuyện của bọn họ trong tương lai. Cho nên trong hoàng gia, nhũ mẫu vừa là sư cũng là mẫu. Trong lúc An Hải công chúa đang trầm tư, Tôn Ma Ma nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của nàng. An Hải công chúa vội vàng ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười theo bản năng, nhìn về phía Ninh Viêm. Thần sắc của Ninh Viêm có chút phức tạp, những lời này của Tôn Ma Ma khiến cho gã nhớ tới mẫu thân của mình. Theo sau chính là phiền muộn cùng với ký ức chôn chặt ở trong đáy lòng. Thật sự là gã đã không còn nhớ rõ bộ dáng của mẫu thân của mình nữa rồi, mà tên của mẫu thân cũng đã trở thành một điều cấm kỵ trong hoàng đô, không người nào dám nhắc tới. Trong trí nhớ của gã, từ sau khi mẫu thân qua đời, hôm nay là lần đầu tiên gã nghe được có người nhắc tới mẫu thân. Ninh Viêm hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới phía trước Tôn Ma Ma, chắp tay cúi đầu. Tôn Ma Ma nhìn qua Ninh Viêm, vẫn bảo trì nụ cười hòa ái, vẫy tay kêu gã tới ngồi ở vị trí còn sót lại bên cạnh mình. Còn đặt bàn tay của Ninh Viêm vào trong tay của mình, nhưng nội tâm của bà ta thì lại thở dài. Tự nhiên bà ta hiểu được mục đích của An Hải công chúa gọi Ninh Viêm đến đây. Nhưng từ sau khi bà ta rời khỏi hoàng đô, cũng không có nguyện ý tham dự vào những việc trong đó nữa. Dẫu sao chuyện Thiên Lan Vương tử vong, rồi pháp chỉ của nhân hoàng, hàm nghĩa đã bao quát trong đó, đều thể hiện ra khả năng sẽ có một trận phong bạo đoạt đích sắp xuất hiện ở hoàng đô. Mà một điểm quan trọng khác, đó là Ninh Viêm. Lịch sử đã từng bị áp xuống, hậu bối không biết được, nhưng bà ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân của Ninh Viêm quật khởi, cũng nhìn thấy sự tài hoa kinh diễm tuyệt luân của người ấy, càng thấy được một màn bi kịch huyết sắc cùng với một vị hoàng tử khác tử vong trong vòng một đêm. Đó là ca ca sinh đôi với Ninh Viêm. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Ninh Viêm bị người khác cố tình xa lánh, cho nên lúc trước bà ta mới đối xử lãnh đạm, nhưng cũng không uẩn hàm ác ý với Ninh Viêm và Hứa Thanh, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Linh Hà Hoàng đến, khiến cho tất cả mọi thứ thay đổi. Tuy rằng bà ta sẽ không đầu tư tới mức được ăn cả ngã về không, nhưng mà chiếu cố thỏa đáng thì vẫn phải có. Thế nên mới có câu nói lúc trước cùng với hành động bây giờ. mà phía sau mỗi người bên trong yến hội này đều tồn tại ngàn vạn lần liên quan với Hoàng Đô. Sau khi bà ta nói ra những lời đó thì lại thêm hành vi của mình, nghĩ đến rất nhanh sẽ có một số người biết được, như vậy là đủ rồi. Yến hội cứ như vậy tiến hành tới lúc trăng sáng nhô cao. Linh Hà Hoàng duỗi thắt lưng một cái, đứng dậy rời đi. Hứa Thành cũng đứng dậy cáo từ với Tôn Ma Ma. Nhìn qua Hứa Thành, trong mắt Tôn Ma Ma lộ ra một tia thâm ý. Sau khi suy nghĩ một chút, bà ta dứt khoát lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho Ninh Viêm ngồi bên cạnh. Kêu Ninh Viêm sau khi đến Hoàng Đô thay mình đưa cho bà lão bằng hữu. Theo bản năng, Ninh Viêm nhìn Hứa Thành. Hứa Thành kẽ gật đầu. Ninh Viêm hít sâu một hơi, trịnh trọng tiếp nhận. Sau đó bọn họ rời đi. Trên đường trở về truyền tống trận, dưới ánh trăng, hiển nhiên là Ninh Viêm bị khơi gợi lên chuyện xưa, cảm xúc có chút xả sút, lặng lẽ đi theo bên cạnh Hứa Thành. Cho đến khi đi được nửa đường, Hứa Thành vỗ vỗ bờ vai của Ninh Viêm nói: "Không sao đâu, mặc kệ như thế nào, người đều là chấp kiếm giả của Phong Hải Quận." Lời của Hứa Thành rơi vào trong tai của Ninh Viêm, trong lòng của gã liền dâng lên một cảm giác ấm áp, thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ giọng: "Cảm ơn lão đại." "Thật ra cũng không có gì, chỉ sợ làm cho người mất mặt. Ta là một hoàng tử, nhưng thật ra trong hoàng đô lại không có địa vị gì, bị gạt ra ngoài lề, cô không có ai muốn tiếp xúc với ta. Ta biết rõ nguyên nhân, là vì mẫu thân của ta, người là một điều cấm kỵ ở hoàng đô. Nguyên bản ta còn có một ca ca, chúng ta sinh đôi, tính cách của hắn quyết đoán hơn so với ta, đầu óc thông minh hơn so với ta, tất cả mọi thứ đều tốt hơn so với ta. Mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng hình như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Mà hắn đối xử với ta vô cùng tốt. Khi còn bé, ta có hơi nhu nhược, là hắn bảo hộ ta, nhưng hắn đã chết. Ngày sau ngày mẫu thần chết thì hắn cũng chết theo. Cùng tử vong là tất cả mọi người trong phủ, ngoại trừ người vô dụng nhất là ta đây. Mà sau đó ta ở trong hoàng đô, sống một cách mờ mịt bất lực, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, một thân một mình trong hoàng thành to lớn. Ninh Viêm đắng chát lắc đầu. Cho đến mấy năm sau, ta nhận được một đạo pháp chỉ của phụ hoàng. Ngày ấy kêu ta đi tới Phong Hải Quận. Sau khi tới đó thì mai danh ẩn tích, rồi lặng lẽ ghi chép tất cả. Tiếp đó ta gặp lão đại ngươi. Ninh Viêm nhìn qua Hứa Thành, dưới ánh trăng, bên trong cái đồng bát ngát, cả thổ lộ ra những lời chưa bao giờ nói với người khác. Bởi vì trên quãng đường cùng nhau đi tới, không biết từ lúc nào, bên trong cảm thụ của Ninh Viêm, Hứa Thành càng giống với người ca ca của mình. Hứa Thành gần đầu nhìn lên bầu trời, không ai biết hắn đang nghĩ tới ai. Hồi lâu sau hắn giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc của Ninh Viêm. Sau chuyến đi hoàng đô này, nếu như không vui, chúng ta cùng nhau quay về Phong Hải Quận. Được, Ninh Viêm dùng sức gật đầu. Hứa Thành nở nụ cười tiếp tục đi về phía trước. Bên trong ánh trăng, bọn họ càng đi càng xa, cho đến khi tan biến khỏi chân trời. Mấy ngày sau, tòa truyền tống trận cổ của Thái An Quận mở ra. Một đoàn người Hứa Thành rời khỏi truyền tống trận, mà đi cùng chỗ với bọn họ còn có người bên ngoài, đó là An Hải Công Chúa. Lúc trước truyền tống trận mở ra thì nàng đã đến, đi cùng với đám người Hứa Thành tới Hoàng Đô Đại Vực. Theo tia sáng của trận pháp tan biến, địa phương cách Hối Hải Đại Vực khoảng 3 vực. Một vùng đất vô cùng mênh mông, trong một tòa pháp trận chiếm diện tích cực lớn, tia sáng trong đó bỗng lập lòe. Diện tích của trận pháp này siêu việt hơn xa so với toàn bộ truyền tống trận cổ mà Hứa Thanh nhìn thấy trên đường đi tới. Phòng là lớn hơn gấp 3 lần, chất liệu thì lại càng kinh người, đều chế tạo bằng linh thạch thượng phẩm, và lại bốn phía truyền tống trận còn có vô số cự thạch. Phía trên từng cái đều khắc phủ văn, tràn ra chấn động khủng bố. Chỗ xa hơn còn có một tòa quân danh. Chức trách của bọn họ chính là thủ hộ truyền tống trận, lúc nào cũng có quân sĩ của nhân tộc tuần tra khắp nơi. Mà trận pháp như thế trên vùng đất này cũng không phải chỉ có một tòa, mỗi chỗ đều có mục đích khác. Quân danh ở nơi đây đồng dạng cũng có rất nhiều chỗ. Về phần hình dáng của mảnh đại địa này, đó là một vòng tròn. Nó giống như một cái vòng khuyên vậy, phạm vi cực lớn, không sai biệt lắm cỡ một số tiểu vực. Nhưng mà ở đây chỉ là một bộ phận của Hoàng Đô Đại Vực. Khu vực bên trong của mảnh đại địa hình vòng tròn này được ngăn cách bởi một mảnh biển hư vô, sau đó là một mảnh đại địa hình vòng tròn khác nữa. Thậm chí ở chỗ càng sâu, đại địa hình vòng tròn như vậy, một cái bọc lên một cái, trọn vẹn trên 100. Mà khu vực trung tâm, được trên 100 đại địa hình tròn bao quanh, chỗ đó bất ngờ tồn tại một hành tinh vô cùng lớn, mênh mông kinh người, dù là cách rất xa, cũng đều có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó không phải do đất đá hình thành, mà là trạng thái khí. Bên trên có mây mù lượn quanh, thi thoảng còn có vòng xoáy như gió bão xuất hiện, nương theo đó là tia chớp ầm ầm vang vọng khắp nơi. Đó là một hành tinh khí thái tinh khổng lồ và chấn động. Những tinh hoàn bốn phía của hành tinh đó chính là từng đại lục hình tròn, mà dưới hành tinh cực lớn này lại là vực sâu đèn nhánh. Nơi đây chính là Hoàng Đô Đại Vực. Toàn bộ Hoàng Đô Đại Vực thật ra có thể xét tổng quát là một đại vực treo trên bầu trời. Phía dưới đại vực chính là một mảnh vực sâu không nhìn thấy đáy. Rất ít người biết được bên trong chân chính tồn tại cái gì. Nhưng mà có truyền thuyết kể rằng chỗ đó đi thông tới một nơi gọi là Hoàng Thiên. Mà bộ dáng của Hoàng Đô Đại Vực là một hành tinh khí kinh người. Vô số năm trước, nó được huyền u cổ hoàng luyện hóa từ trên trời đưa xuống, tạo thành một hoàng cung của cổ hoàng. Hôm nay là tổ địa của nhân tộc chúng ta. Dù là con nối dõi của hoàng tộc cũng không có tư cách bước vào bên trong hành tinh khí này. Chỉ có nhân hoàng cùng với thái tử tương lai mới có tư cách tiến vào bên trong đó để tế tổ. Mà 100 tầng tinh hoàn bao bọc bốn phía hành tinh khí chính là chỗ cư trú của con dân nhân tộc chúng ta. Mảnh đất dưới chân chúng ta chính là tầng ngoài cùng, nơi đây nhìn như đại địa. Thực tế chính là do thần thông gương kết rồi hình thành. Những thứ tinh hoàn này, từ ngoài tới trong, càng tới gần hành tinh khí, thì yêu cầu cùng với cấp độ cư trú càng cao hơn. Về phần một tầng cuối cùng trong đó, chính là hoàng đô của nhân tộc chúng ta. Trên vòng tròn tiết mãi, bên ngoài hành tinh khí, theo tòa truyền tống trận lấp lánh, thân ảnh của một đoàn người hứa thành và An Hải công chúa cùng nhau xuất hiện. Ngay khi hiện thân, giọng nói của An Hải công chúa cũng truyền ra. Tất cả mọi người tới từ Phong Hải quận đều bị một màn mênh mông trước mắt này làm cho chấn động, dù là trở ngại tu vi không thể nhìn thấy xa. Nhưng lời nói của An Hải công chúa lại như vẽ ra cảnh tượng trong lòng của từng tu sĩ Phong Hải quận. Nhưng mà đội trưởng thì lại bĩu môi, không quan tâm lắm. Tử Huyền thì ngóng nhìn hành tinh nơi xa, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Những người khác mặc dù chấn động, thế nhưng cũng rất nhanh lần lượt đè xuống gợn sóng trong lòng, khôi phục lại. Ai cũng trầm mặc. Hứa Thành cũng thu hồi ánh mắt, quay mắt nhìn An Hải công chúa bên cạnh, khẽ gật đầu. Thần sắc của An Hải công chúa như thường, nhưng trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Phải biết rằng Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc, bởi vì đã từng là đệ nhất vực trong vọng cổ, được cổ hoàng xây dựng, cho nên rất khác biệt cùng với đại vực tầm thường. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất khó ung dung. Tu sĩ của Phong Hoài quận vừa nãy cũng là biểu hiện như vậy. Nhưng mà không khỏi khôi phục quá nhanh đi. Nhưng nàng cũng đè xuống kinh ngạc, tiếp tục đồng hành cùng với đám người Hứa Thành. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, dưới An Hải công chúa an bài, bọn họ một đường truyền tống tới tinh hoàn sâu bên trong gần Hoàng Đô. Theo bọn họ càng lúc càng tới gần, hành tình trạng thay khí cực lớn cũng càng lúc càng chiếu vào trong mắt của mọi người rõ ràng hơn. Chỉ thấy mây mù lượn quanh trên hành tinh, mây mù trôi thi thoảng sẽ giống như xốc lên chiếc khăn che mặt, lộ ra một pho tượng nguyên u cổ hoàng to lớn kinh người. Pho tượng này khoanh chân đà tọa trên hành tinh này, tuy là vật chết nhưng thần thái rất thật, khí thế ngập trời. Chương 747: Vị hạ tiền cuối cùng của vọng cổ. Ngôi sao này có tên là Cổ Hoàng Tinh. Nó không chỉ là hoàng cung của huyền u cổ hoàng năm đó, bên trong còn có một đạo truyền thừa của huyền u cổ hoàng. Chỉ người có đủ hoàng khí mới có tư cách cảm ngộ, nhưng hiện tại lại khác, hoàng tộc các thời kỳ đều không thể nhận được. Trong lúc mọi người đang ngóng nhìn Cổ Hoàng Tinh, giọng nói của An Hải công chúa tiếp tục vang vọng. Đoạn đường này đều là nàng một mực giới thiệu Hoàng Đô Đại Vực cho đám người Hứa Thành. Về phần pho tượng cổ hoàng cực lớn ở trên Cổ Hoàng Tinh, ta đã từng thấy một ít miêu tả trong sách cổ của hoàng gia, vốn dĩ trước đó nó không hề tồn tại. Là sau khi cổ hoàng rời đi, vào thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng, nó đột nhiên xuất hiện ở trên trời, rơi xuống nơi này. Cùng phủ xuống còn có một đạo pháp chỉ đến từ thánh địa. Về phần nội dung của pháp chỉ, trong sách cổ cũng không có ghi chép, cực ít người biết được. Mà toàn bộ Cổ Hoàng Tinh đối với nhân tộc chúng ta mà nói vừa là tổ địa cũng là cấm địa, chỉ có thời kỳ đặc thù mới có thể bên ngoài cảm ngộ. Theo lời giới thiệu của An Hải công chúa, một đoàn người Hứa Thành chậm rãi hiểu rõ hơn đối với Hoàng Đô Đại Vực. Mà trong lúc người khác đang nghiêm túc lắng nghe, thì đội trưởng nhìn qua cổ Hoàng Tinh, chỗ sâu trong mắt ẩn giấu vẻ khát vọng, trong lòng dâng lên tiếc nuối. Lão tử nhớ màng máng, ta từng vì đi vào đó mà chết mấy kiếp, cũng không thành công. Đội trưởng không cam lòng, sau đó lại chú ý đến vực sâu trong hư vô mà thở dài. Ai, chỗ đó cũng chưa từng thành công tiến vào. Lúc đội trưởng cảm khái, lời giới thiệu của An Hải công chúa vẫn còn vang vọng, mà thần sắc phức tạp trên mặt của Từ Huyền càng đậm, cuối cùng nhìn qua cổ Hoàng Tinh, trong mắt hiện lên sự hồi ức. Nàng nhớ kỹ hành tinh này, kiếp trước chỗ đó đã từng là nhà của nàng. Về phần Ninh Viêm, mặc dù gã cũng biết thông tin về cổ Hoàng Tinh, nhưng cũng không hiểu rõ như An Hải công chúa. Có lẽ do lúc nhỏ ở ngay chỗ này cũng quen rồi, cho nên bây giờ gã đứng bên cạnh cũng không ngừng gật đầu. Còn bên phía Ngô Kiếm Vũ thì thần tình kích động. Gã cảm thấy thi tử của mình 89/10 sẽ đột phá ở trong nơi này. Thậm chí trong đó còn tưởng tượng ra, bên trong tẩm cung của cổ hoàng trên cổ Hoàng Tinh nhất định có lưu lại bút tích thi tử thực. Về phần Hứa Thành, hắn không tập trung toàn bộ chú ý trên cổ Hoàng Tinh. Ánh mắt của hắn nhìn tới hư vô ở giữa hai đại địa vòng tròn, nhìn vực sâu phía dưới Hoàng Đô Đại Vực. Theo như lời của An Hải công chúa nói lúc trước, có lời đồn rằng vực sâu này đi thông tới một địa phương tên là Hoàng Thiên. Người bên ngoài không biết được Hoàng Thiên là cái gì, nhưng sau khi Hứa Thành trải qua sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, hắn đã có chỗ hiểu rõ đối với Hoàng Thiên. Đó là cố hương của Dịch Mẫu, cũng là cố hương của Lý Tự Hóa, càng là cấm kỵ bị Đại Lục Vọng Cổ chấn áp. Lúc trước Hứa Thành suy tư, một vài lời giới thiệu bên trong ngôn từ của An Hải công chúa rơi vào trọng tài của hắn, đã nhấc lên một chút gợn sóng, cắt đứt sự trầm tư của hắn. Mặt khác, toàn bộ thiên hầu, thiên vương cùng với đại đế thời kỳ cổ hoàng chết trận đều từng lưu lại truyền thừa ở trong hành tinh này. Năm đó trước khi huyền u của hoàng rời đi, thiên hầu, thiên vương cùng nhau đi tới thánh địa nhân tộc, ai cũng đều lưu lại truyền thừa ở bên trong cổ hoàng tinh. Một vị lưu lại truyền thừa sau cùng là Chấp Kiếm Đại Đế. Lão nhân già ngài là một vị đại đế sau cùng của nhân tộc, bản thể để thủ hộ cho nhân tộc mà chết trận, lưu lại phần thân ở Hoàng Đô Đại Vực. Về phần truyền thừa Chấp Kiếm Đại Đế lưu lại, chính là đế kiếm của ngài ấy, chôn ở chỗ sâu trong cổ Hoàng Tinh. Vô số năm qua, thủy chung yên lặng. Hứa Thành gần đầu, nhìn cổ Hoàng Tinh. Bốn chữ Chấp Kiếm Đại Đế này có ý nghĩa sâu xa với hắn. Đi tới đầy bái Chấp Kiếm Đại Đế cũng là một trong những mục đích của chuyến đi này với Hứa Thành. Vì vậy, hắn bỗng nhiên nói: An Hải Điện Hạ, phần thân của Chấp Kiếm Đại Đế là đang ở bên trong cổ Hoàng Tinh, hay là... Hứa Thành nhìn An Hải công chúa. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi đến Hoàng Đô Đại Vực. An Hải công chúa nghe thế thì cũng lập tức nghiêm túc trả lời: Phần thân của Chấp Kiếm Đại Đế biến thành pho tượng không có ở bên trong cổ Hoàng Tinh. Đây là lựa chọn khi lão nhân gia ngài còn sống. Ngài đã lựa chọn đặt phần thân của mình ở bên ngoài cổ Hoàng Tinh, làm phòng tuyến cuối cùng cho nhân tộc cùng với tổ địa. Chúng ta truyền tống thêm mấy lần, lúc tiếp cận vòng tròn bên trong Hoàng Đô là có thể nhìn thấy. Hứa Thành gật đầu, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua, một đoàn người Hứa Thành tiến về phía trước. Trong Hoàng Đô Đại Vực, bởi vì có An Hải công chúa đi chung nên mọi việc rất trôi chảy. Sau khi trải qua ba lượt truyền tống, sáng sớm ngày hôm sau, rốt cuộc bọn họ đã thấy được Hoàng Đô. Hứa Thành cũng thấy Chấp Kiếm Đại Đế. Toàn bộ khu vực hình vòng tròn này đều là Hoàng Đô. Vị trí biên giới đại địa có từng tòa tháp bầu đen cao vút đứng vững vàng trong mây, cùng với từng pho tượng mênh mông giao hòa với nhau, trông nó vần quanh cổ Hoàng Tinh, tạo thành một kết cấu dạng tròn. Tạo hình của những pho tượng trong đó khác nhau, nhưng mỗi một pho tượng đều rất khí thế, và lại tất cả đều là nhân tộc. Bên trong có nam, có nữ, có già, có trẻ, biểu cảm khác nhau, cũng có thể cảm giác được toàn bộ thất tình lục dục khác nhau trên những pho tượng. Những tòa tháp đen là một bộ phận tạo thành đại trận Hoàng Đô, mà các pho tượng vườn quanh Hoàng Đô, ngoại trừ Chấp Kiếm Đại Đế, những vị khác đều là đời sau này xây dựng. Bọn họ là toàn bộ thánh nhân của nhân tộc đã vẫn lạc, cùng với số thánh nhân đi theo cổ hoàng rời khỏi. Từ thời kỳ cổ hoàng đến nay, còn có nhân hoàng các thời kỳ. Bên trong có 108 tôn thiên hầu cổ xưa nhất, cùng với tam thập tam thiên vương trước kia, còn có 9 tôn đại đế của nhân tộc. Nhưng mà theo vận mệnh của nhân tộc bị hạ thấp, thời kỳ đông thắng nhân hoàng, Đời sau tuy có 27 vị tiên vương có đủ tư cách đứng sừng sững ở đây, nhưng sau sự kiện huyền thiên, vận mệnh nhân tộc như mặt trời lặn phía tây, thời kỳ thánh thiên nhân hoàng chỉ có 5 vị tiên vương có đủ tư cách, rồi đến thời kỳ kính vân nhân hoàng xuất hiện sự bộc phát, nhưng cũng chỉ xuất hiện 6 vị mà thôi. Về phần thời kỳ đạo thế nhân hoàng, ngoại trừ bản thân nhân hoàng thì không còn ai nữa. Bây giờ lịch huyền chiến cũng giống như vậy. An Hải công chúa than nhẹ, Công Tường Long một đường trầm mặc, sau khi nghe xong thì không nhịn được nói rằng: "Tư cách đó cần tu vi gì?" "Chúa tể." Thời kỳ cổ hoàng, chỉ có chúa tể mới được liệt vào hàng thiên hầu. Cái gọi là thiên hầu chính là thiên chư hầu, có thể trấn giữ một vực. Chỉ có chúa tể đỉnh phong có thể hướng tới tôn vị thiên vương. Thiên vương có thể trấn nhiều vực, hoặc có thể trấn một vực tùy theo tâm ý của họ, mà lệnh của vương chỉ ở phía dưới hoàng và đế. Nói đến đây, An Hải công chúa liếc mắt nhìn Hứa Thành. Lý Tự Hóa tiền bối đã từng là chúa tể của Tế Nguyệt Đại Vực, cũng chính là một trong thiên vương dưới trướng của hoàng năm đó. Phò tượng lão nhân gia ngài cũng ở đây. "Đại đế thì sao?" Hứa Thành chậm rãi nói. "Thời đại huyền u của hoàng, thi thoảng vận tộc chợt có đại đế, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Chỉ có nhân tộc hưởng vận khí của vọng cổ đã xuất hiện 9 vị đại đế. Tu vi của bọn họ đã vượt qua chúa tể, được gọi là chuẩn tiên. Từ sau thời kỳ cổ hoàng tới tận bây giờ, vạn tộc không còn xuất hiện đại đế." "Chuẩn tiên?" Hứa Thành lẩm bẩm, ánh mắt thâm sâu nhìn quốc hoàng đô ở bên trong khu vực vòng tròn phía trước. Hắn nhìn từng pho tượng cũng thấy được pho tượng động trời nằm ở ngay phía trước, không cùng một dạng với những pho tượng khác. Pho tượng đó là một người trung niên, bên ngoài chợt nhìn nho nhã, nhưng cẩn thận nhìn có thể phát hiện trong mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc, mang theo sự bá đạo. Giống như dưới cơn giận dữ, đại địa sẽ sụp đổ ở trước mắt vị ấy, bầu trời sẽ đốt cháy ở trong mắt người ấy. Dường như trong mắt của hắn, dù là thần linh cũng có thể giết. Hắn chắp tay ra sau, sau lưng kiếm khí ngập trời, toàn thân tỏa ra quang mang bạch sắc rực rỡ tột cùng, đồng thời trông rất sống động, tựa như chân thần đứng ở đó, chấn động bát phương. Hắn chính là đại đế sau cùng của nhân tộc, cũng là người duy nhất không đi theo huyền u cổ hoàng lúc rời khỏi, lưu lại thủ hộ cho nhân tộc, chết trận vì nhân tộc, chấp kiếm đại đế. Nhìn pho tượng đại đế, Hứa Thành thở sâu, khẽ cúi đầu từ xa bày vẻ tôn kính, sau đó hỏi An Hải công chúa một cái vấn đề hắn trải qua thời gian dài mà vẫn không biết đáp án. "Vậy thì huyền u cổ hoàng là tu vi gì?" Lời của Hứa Thành vừa ra, mọi người bốn phía đồng loạt lắng nghe, đội trưởng cũng bày ra bộ dáng hiếu kỳ, chỉ có Tử Huyền thì thì chung nhìn qua cổ hoàng tinh. An Hải trầm mặc, sau một lúc lâu thì nhẹ giọng nói rằng: "Tu vi của huyền u cổ hoàng là một bí ẩn, nhưng trong ghi chép của hoàng tộc từng có một đoạn viết về cổ hoàng. Thời kỳ cuối loạn kỷ, hoàng từ phương nam đạp nghênh hoàng châu, đại địa lên xuống, thiên đạo lơ lửng ở bầu trời tới chúc, xưng người chuẩn tiên. Từ đó tới 3000 năm về sau, nhân tộc cầm quyền, vạn tộc tới bái, đại đế cúi đầu, tôn vị hạ tiên." "Hạ tiên?" Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, Tử Huyền bỗng một bên mở miệng: "Trong vạn tộc, từ vô số tế nguyệt đến nay, hắn là một vị hạ tiên sâu cùng của vọng cổ." Lời của Tử Huyền khiến cho mọi người đồng loạt liếc mắt, An Hải công chúa cũng ngạc nhiên nhìn qua Tử Huyền. Tử Huyền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Mọi người im lặng. Từ lúc bắt đầu, Hứa Thành đã chú ý tới vẻ mặt hiện ra hồi ức của Tử Huyền. Lúc này cũng không tiếp tục hỏi thêm, mà cứ đi về phía hoàng đô. Theo một đoàn người tới gần, pho tượng của chấp kiếm đại đế phía trước cũng càng lúc càng rõ ràng. Từng tòa tháp đen xen kẽ giữa các pho tượng cũng đang lập lòe ra những tia sáng âm u. Tầng tầng trận pháp vô hình và cấm chế tản ra từ trên mỗi tòa trận pháp màu đen, kết nối cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ hoàng đô vào bên trong vòng tròn. Cùng lúc ấy, từng đạo thần niệm và từng ánh mắt từ các khu vực bên trong hoàng đô tới từ nhiều thế lực đồng loạt tản ra, khóa chặt trên thân đoàn người Hứa Thành bên ngoài. Trong ánh mắt và những đạo thần niệm đó có sự đề phòng, có ẩn chứa sự phức tạp, càng có tràn ngập hiếu kỳ, còn có đả cả địch ý, còn muốn xem kỹ Hứa Thành. Mặc dù Hứa Thành chưa bao giờ tới hoàng đô, nhưng tên của hắn đã sớm truyền khắp bên trong hoàng đô đại vực. Từ người đứng đầu một đại vực, phía sau có rất nhiều vị uẩn thần, chủ nhân tế tự Hắc Thiên tộc, tham dự chém giết thần linh, Thiên Lan Vương bởi vì hắn mà vẫn lạc. Tất cả những thứ này khiến cho hoàng tử, công chúa cùng với quyền quý các phương bên trong vòng xoáy hoàng đô rất không coi trọng. Cho nên từ ngay khi Hứa Thanh bước lên truyền thống trận, tình báo cùng với quá khứ của hắn đã sớm được mọi người nghiên cứu kỹ càng. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn đã đến. Phía trước hoàng đô, bên trong vòng tròn, phía trên hư vô, bước chân của một đoàn người Hứa Thanh dần dần dừng lại. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn qua hoàng đô phía trước, hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố phát tán từ đại trận của hoàng đô, bên trong ẩn chứa vô tận uy áp, càng có một loại cảm giác dò xét. Chỉ cần mình đi vào trong đại trận, như vậy tất cả bí ẩn trong cơ thể, thậm chí là đồ trong túi chữ vật, đều sẽ hiển lộ trong trận pháp này. Bình thường mà nói, loại hành vi như thế, trừ khi là trong thời kỳ đặc thù, nếu không sẽ không nghiêm khắc đến thế. Dẫu sao người lui tới hoàng đô đông đảo, có khối người tồn tại bí mật riêng. Hứa Thành nhíu mày, nhìn An Hải một bên. An Hải công chúa cũng nhíu mày, lấy ra một khối ngọc giản để truyền âm một phen, sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước, có ám tử ngoại tộc đột nhiên xuất hiện, dẫn động đại trận hoàng đô, khiến cho trận pháp từ trạng thái bình thường đã tự động kích hoạt đến trạng thái dò xét. Đây là có người mượn nhờ nguyên lý của trận pháp, dùng loại phương thức mà bất luận kẻ nào đều không thể tìm ra khuyết điểm, mượn trận pháp hoàng đô để dò xét chúng ta đấy mà. Có chút ý tứ, người hoàng đô quả nhiên giống như khỉ thanh tinh vậy, thủ đoạn thật âm hiểm. Đội trưởng lắc người đi tới bên cạnh Hứa Thành cười nói. Chương 748, phong vân tế hội. Vào lúc đám người Hứa Thành vừa đến, trận pháp của hoàng đô lại kích hoạt trạng thái dò xét. Việc này tuy có phần trùng hợp, nhưng khả năng lớn là giống như lời của Nhị Ngưu nói, là có người cố ý khác làm ra. Sự thật cũng đúng như thế. Thời điểm một đoàn người Hứa Thành bước chân tới trận pháp của hoàng đô, bên trong vòng tròn hoàng đô có người ở trong nơi ẩn nấp cười lạnh, đồng thời có càng thêm nhiều thế lực trong hoàng đô đều đang ngồi xem thế nào. Đối với bọn họ mà nói, đám người Hứa Thành đến từ Phong Hoài quận là người xa lạ, và lại còn có bối cảnh kinh người. Nhưng thứ mà bọn họ biết được đa số đều đến từ tên tình báo, không người chân chính tiếp xúc qua. Mà ở bên trong hoàng đô rắc rối phức tạp, nhân tâm khó phân biệt, không thể tùy tiện tiếp xúc với người lạ. Cho nên bây giờ ngồi ngoài xem thế nào chính là lựa chọn của tuyệt đại đa số thế lực trong hoàng đô. Bọn họ cũng vui vẻ nhìn người khác ra tay dò xét thế này, từ đó để cho bản thân làm ra phán đoán với hành động của đối phương trong tương lai. Dẫu sao cái thế giới này chẳng phải cứ không đen tức là trắng, lập trường hay lợi ích đều sẽ quyết định phương hướng hành động. Thân phận bằng hữu hay là địch nhân cũng sẽ tùy theo bộ mặt giả dối trong nội tâm mà chuyển biến. Quá trình chuyển biến có khi lập tức, có lúc chậm chạp, tất cả đều dựa vào nhu cầu. Nhân tộc như thế, vạn tộc khác cũng đều như vậy. Đây là biểu hiện phức tạp của nhân tính, cũng là một yếu tố tự nhiên mà xã hội chắc chắn phải có. Mà trong lúc các vương đều đang nhìn chằm chằm, bên ngoài trận pháp, trên mặt của Trần Nhị Ngưu nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Tiểu sư đệ, người thấy thế nào? Thần sắc của Thánh Như Thường nhìn qua trận pháp phía trước, trầm giọng nói. Đã có người muốn nhìn, vậy thì cho hắn nhìn. Vừa nói xong, Hứa Thành cất bước đi đến trận pháp phía trước. Hắn rất tự tin đối với từ tinh thể của mình. Bất luận là Cổ Linh Hoàng hay là Xích Mẫu đều chưa từng cảm nhận được từ tinh thể trong cơ thể của hắn, lại càng không cần phải nói tới trận pháp này. Mà ngoại trừ từ tinh thể, Hứa Thành không có gì muốn ẩn giấu cả. Lúc này theo Hứa Thành đi tới, ngay khi thân thể của hắn bước vào phạm vi của trận pháp, trận pháp dấy lên chấn động bao phủ thân này của hắn, bắt đầu dò xét. Mà lực lượng dò xét này chẳng qua là vừa mới phát ra, trận pháp liền lập tức nổi lên sóng lớn, xuất hiện ánh sáng màu lam rực rỡ bao phủ khắp nơi. Màu lam đại biểu cấp độ của trận pháp đã tăng lên tới trình độ nhất định. Hứa Thành có thể cảm nhận được trận pháp biến hóa là tới từ thân thể thần linh của mình. Hiển nhiên nhục thể của hắn đã tạo thành kích thích không nhỏ đối với trận pháp này. Bên trong hoàng đô, các thế lực khắp nơi ngóng nhìn nơi đây, đồng loạt như có điều suy nghĩ. Mà ngay sau đó, tinh thần của bọn họ lại xuất hiện chút gợn sóng. Bởi vì theo Hứa Thành đi về phía trước, dò xét tới tầng sâu hơn, màu sắc của đại trận bao phủ hoàng đô lại một lần nữa thay đổi, từ màu lam biến thành màu vàng. Trận pháp màu vàng là một lần nữa đề cao. Lần này, Hứa Thành vẫn tương tự có thể cảm thụ được đầu nguồn là do thần tàng của hắn dẫn đến. Mà hiện giờ ở bên trong trận pháp vạn vẹo, thần tàng biến ảo hiện ra sau lưng của hắn. Nếu như chỉ là như vậy, thật ra vẫn còn ổn. Trận pháp phát ra tia sáng màu vàng, mặc dù xuất hiện không nhiều lắm, nhưng đối với quyền quý cùng với các vương trong hoàng đô mà nói còn có thể tiếp nhận. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tâm tình của bọn họ liền xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trên lưng của Hứa Thành treo một quả cầu, lúc này dưới trận pháp dò xét, nó giống như bị kích thích, vậy mà lại tự trôi nổi lên, lập lòe ra ánh sáng rực rỡ. Mà sau khi nó trôi nổi lên cùng với bộc phát ra tia sáng, lập tức khiến cho trận pháp hoàng đồ truyền ra tiếng rít bén nhọn vang vọng bát phương, tràn đầy cấp bách, đồng thời cũng khiến cho tâm thần các vương đang ngóng nhìn trong khoảnh khắc dâng cao. Màu sắc của trận pháp từ màu vàng biến thành màu cam, đó là một loại báo động rất là mãnh liệt, đại biểu cho nguy cơ, đại biểu cho hung hiểm. Lúc này thần sắc của An Hải công chúa bên cạnh cũng xuất hiện biến hóa, nhìn Hứa Thành đi vào trận pháp, tinh thần của nàng cuộn trào. Hắn thật sự có được tự quang chi dương. Nhưng sự tình xa xa chưa hề kết thúc, Hứa Thành một lần nữa bước ra một bước, huyết nhục của xích mẫu trên người của hắn. Từ bên trong thần tàng và trong túi chữ vật lập lòe ra huyết quang đỏ thẫm. Huyết quang động trời dựng lên khí tức thần linh bao phủ thiên địa, tác động tới trận pháp, khiến cho trận pháp vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, cuộn trào kịch liệt. Tất cả tòa tháp màu đen cũng đều chấn động, tia sáng của trận pháp cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, báo động đỏ. Bấy giờ thế lực các nơi ở bên trong hoàng đô đồng loạt ngưng trọng, mà người ẩn nấp đứng ở sau lưng an bài tất cả cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc. Huyết nhục của Sích Mẫu, lời đồn nói rằng hắn chỉ hiệp trợ chứ không chân chính tham dự là lời nói vô căn cứ. Hiện tại xem ra rõ ràng không phải như thế, hắn chẳng những tham dự chém giết Sích Mẫu, càng là lấy được huyết nhục của thần linh. Trong lúc các phương chấn động, huyết nhục của Sích Mẫu cùng với mặt trời viễn cổ đồng thời bị kích thích, khiến cho giữa chúng đó xuất hiện xu thế dung hợp nhất định. Loại xu thế này không phải là một cộng một đơn giản như vậy, cho nên chỉ trong khoảnh khắc thôi, màu sắc trận pháp của hoàng đô trực tiếp từ màu đỏ biến thành màu đen. Toàn bộ mặt đất của hoàng đô đều đang chấn động. Vào thời khắc này, phòng ngự đến từ hạch tâm nhân tộc cũng được toàn diện mở ra, thậm chí càng có tiếng chuông cổ xưa gõ vang vọng ở bên trong hoàng đô. Từng tiếng chuông cổ vang vọng cả thiên địa, chấn động nhân tâm và lại càng ngày càng dồn dập. Mà thời khắc thế này, thế lực khắp nơi trong hoàng đô đều lồng loạt thay đổi sắc mặt, càng có từng đạo khí tức khủng bố phát ra từ bên trong hoàng đô, khóa chặt nơi đây. Đội trưởng bên đó cũng hoảng sợ, toàn bộ mọi người đến từ phong hải quận xuất hiện thần sắc ngưng trọng, bộc phát ra nghiêm nghị. Trong mắt của Lý Vân Sơn lộ ra hàn mang, trong mắt phượng của Tử Huyền hiện lên ánh sáng âm u, nhìn cổ hoàng tinh. Lúc này, mây mù trên cổ hoàng tinh có dấu hiệu tăng tốc chảy xuôi rất nhẹ, khó có thể nhận ra. Mắt thấy một đạo hạo kiếp hết sức căng thẳng, đội trưởng ở bên đó bỗng nhiên lớn tiếng nói rằng: "Vực tôn của Thánh Lan Đại Vực chúng ta theo hoàng mệnh mà đến, bọn người cố ý dùng trận pháp để nhục nhã, càng bức bách bản thân vực tôn bộc phát ra nội tình. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chia lìa Thánh Lan và Hoàng Đô Đại Vực, muốn nhân tộc ta phân liệt, tâm này phải chu diệt?" Thần sắc của kẻ ẩn giấu phía sau việc này đại biến. Bọn họ thật sự là muốn dò xét Hứa Thành một chút, nhưng kết quả dò xét khiến cho bọn họ ý thức được việc này quá lớn, lớn tới trình độ bọn họ không thể nào thừa nhận. Bọn họ chỉ muốn ra oai phủ đầu Hứa Thành thôi, không nghĩ sẽ triển khai một trận phong bạo ở chỗ này. Nhưng trong thời gian ngắn, tình thế đã phát triển tới loại trình độ gần như không thể khống chế được. Cái đại gia đó bọn họ không đảm đương nổi. Báo động màu đen, đó là nguy cơ gần như cực hạn, mà tất cả mọi người đều có thể nhìn ra nguy cơ trên người Hứa Thành là bị trận pháp kích thích hình thành, cũng không phải là hắn chủ động phóng thích. Cho nên ngay sau đó, hành vi của bọn họ lập tức bị đa phương lấy phương thức khác biệt ngăn cản và quát tháo, càng có phụng hành cung chịu trách nhiệm trận pháp can thiệp, khiến cho đại trận của hoàng đô đang chấn động hạ thấp cấp độ xuống, giảm bớt kích thích. Quá trình này rất nhanh đã hoàn thành. Mấy nhịp thở sau, trận pháp bao phủ trên người Hứa Thành trở về trạng thái bình thường, không còn dò xét mà biến thành nhu hòa. Mà đội trưởng và Lý Vân Sơn còn có Tử Huyền đều bay nhanh tới đứng gần nơi Hứa Thành đang nhắm mắt, bấm niệm pháp quyết chung quanh hắn phụ trợ chấn áp. Trong sự chú ý mật thiết của thế lực khắp nơi, một lát sau Hứa Thành mở mắt ra. Màn dung hợp giữa huyết nhục Sích Mẫu cùng với mặt trời viễn cổ trên người hắn cũng bị ngăn cản dừng lại. Đội trưởng hít sâu nhìn qua Hứa Thành, cười khổ một tiếng. Hắn có chút không phân biệt rõ vừa rồi Hứa Thành thật sự là chuẩn bị dung hợp hay là cố ý hù dọa. Nhưng bất luận thế nào, loại điên cuồng đó thì gã cảm nhận được rồi, thể lực khắp nơi trong hoàng đô đại vực cũng đều cảm nhận được. Tử Huyền cũng không nhiều lời, trợ giúp Hứa Thanh sửa sang lại y phục một chút. Nhìn qua ánh mắt của hắn, trong vẻ mặt điềm đạm cũng có kiên định. Hứa Thanh nở nụ cười, gật đầu về phía Tử Huyền, lại trừng mắt nhìn đội trưởng, sau đó đi đến phía trước. Trận pháp nhu hòa tản ra vết chướng phía trước hắn, khiến cho Hứa Thanh cùng với mọi người trong phố ngoài quận thuận lợi bước vào trong trận pháp. Ngay khi đạp chân lên mặt đất hoàng đô, Hứa Thanh nhìn xa xa phía trước. Phía trước hắn là một con đường lớn bằng bạch ngọc. Mà con đường bạch ngọc như thế, bên trong đại địa vòng tròn có tới hơn ngàn cái. Từng con đường tràn ra chùm sáng, lập lòe rực rỡ như mặt trời, kết nối cùng với toàn bộ thành khu. Xa xa trong thành khu, có thể thấy được vô số kiến trúc gạch trắng và đỉnh màu đỏ, có lớn có nhỏ. Mặc dù trông cổ xưa, nhưng phong cách tổng thể làm người ta có một loại cảm giác rất đại khí. Trộn lẫn trong đó là vô số các lầu các ba tầng ngũ giác, càng có nét đặc sắc riêng. Kiến trúc bên ngoài thanh tú mà lại trang nhã, phối hợp về phong cách nghiêm túc mà trang trọng, trải rộng trong đại địa vòng tròn, hợp thành một tòa đệ nhất hùng thành của nhân tộc. Trong thành có một tòa kiến trúc khác lạ, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn dễ người khác làm chú ý. Đó là một tòa tháp cao bát giác, toàn thân tháp xây dựng bằng bạch mộc, giống như thiên đàn, thẳng đứng đâm tới trời. Thậm chí độ cao đó đã vượt qua một số pho tượng chỗ biên giới của đại địa. Đỉnh tháp bạch mộc này nằm ở bên trong tầng mây, sương mù lượn lờ lướt qua, mơ hồ có thể thấy được giống như tồn tại một cái đỉnh cát. Bốn phía còn có lồng thú bay lượn, tràn đầy cảm giác điềm lành. Nơi đó là Trích Tinh Lâu, chỗ của quốc sư. Quốc sư thần bí, ngày bình thường ngoại trừ phụ hoàng triệu hoán, còn lại không gặp bất luận kẻ nào, coi như là ta cũng chỉ mới thấy qua bóng lưng. An Hải công chúa hít sâu một hơi, chỉnh đốn lại tâm trạng, đi đến bên cạnh Hứa Thành, chú ý tới ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói. Hứa Thành ngóng nhìn Trích Tinh Lâu, nhẹ gật đầu. Mà trong hoàng đô, bên ngoài hành cung còn có thập cung, cung chính là Thượng Huyền Ngũ Cung cùng với Họa Huyền Ngũ Cung. Đây là chế độ cổ xưa. Bình thường Thượng Huyền Ngũ Cung ở bên trong thuộc địa chỉ thiết lập chấp kiếm, ti luật cùng với Phụng Hành Cung, mà trong hoàng đô còn có Đặc Mệnh Cung chịu trách nhiệm ngoại giao cùng với đặc sự. Cùng cuối cùng là Tạo Vật Cung, chuyên môn nghiên cứu tiên thuật cùng với thần linh. Thượng Huyền Ngũ Cung, bất luận một cung nào đều là cột chống trời của nhân tộc chúng ta, bọn họ biểu thị cho sự tôn nghiêm của nhân tộc khi đối ngoại. Về phần Hạ Huyền Ngũ Cung, chủ yếu là về nội chính, theo thứ tự là Linh Chính Cung, An Thủ Cung, Lại Hành Cung, Giáo Hóa Cung, cùng với Vạn Dân Cung. Theo An Hải Công Chúa giới thiệu, Hứa Thành cũng thu hồi ánh mắt khỏi Trích Tinh Lâu, ngóng nhìn về nơi xa xăm. Ở điểm cuối cùng của thành khu phía trước, có thể thấy có một đạo cầu vồng trải thành đường, to lớn kinh người, vượt qua không trung bên trong đại địa vòng tròn, vượt qua cả vùng biển hư vô, đi thông tới cổ hoàng tinh. Điểm cuối cùng của con đường đó, nơi tiếp giáp với cổ hoàng tinh, bất ngờ tồn tại một tòa hoàng cung mênh mông trên cầu vồng. Tòa hành cung này giống như trôi lơ lửng trong hư vô, thoạt nhìn khí thế rộng rãi, tổng thể là kim quang lóng lánh, có thể thấy được giường cột chạm trổ, bên trong quỳnh lâu ngọc vũ, từng tòa đại điện đàn chéo lên xuống, giống như một tòa trận lớn. Từ xa nhìn lại, giống như là đại môn của cổ hoàng tinh vậy. Bởi vì cách rất xa, và lại khí tức của cổ hoàng tinh quá mức dồi dào, cho nên bản thân tòa hoàng cung này bị khí thế của hoàng tinh hòa hợp cùng một chỗ, khó có thể nổi bật, nhưng cũng bởi vì dựa thế, càng làm cho nó chấn động nhân tâm. Mà trong lúc An Hải công chúa đang giới thiệu, ngay khi Hứa Thành nhìn về phía hoàng cung, trong hoàng cung có một đạo ánh mắt mà rất ít người có thể phát hiện, nhìn trên người Hứa Thành. Sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Tử Huyền. Hồi lâu sau, ánh mắt ấy thu hồi. Cùng lúc đó, bên trong tòa Trích Tinh Lâu cao vút trong mây, quốc sư mặc trong bào màu tím, màu đầu tóc tím khoác trên vai. Gã đứng ở nơi đó, mặc kệ gió thổi cho y phục lay động. Thần sắc của gã điềm đạm, ánh mắt bao quát đại địa, khoe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Đệ đệ, rốt cuộc người đã tới rồi. Cùng lúc đó, trong đô thành, một địa phương cầu lan, phong cách xa hoa, vàng son lộng lẫy, truyền ra âm thanh oanh oanh yến yến. Trong một gian từ đường nằm ở chỗ sâu, có một cái điện thờ. Bên trong đó thờ phụng một bức tượng Nê Hồ Ly. Thời khắc này, bức tượng Lê Hồ Ly hơi lắc lư một chút, cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Khí tức nguyên dương của đệ đệ thối. Chương 749. Có mượn, có trả. Về trong vòng tròn của Hoàng Tinh, ngoài đô thành nhân tộc, nơi cuối cùng chưa có đường Bạch Ngọc, Lý Vân Sơn cùng với 3 vạn chấp kiếm giả đều không vào thành. Dù là đối với Hoàng Đô mà nói, chốt nhân số này của bọn họ không có ý nghĩa gì, nhưng sẽ khó tránh khỏi có hiểm nghi đi qua giới hạn. Điểm ấy thì Lý Vân Sơn rất rõ ràng, cho nên sau khi bảo vệ Hứa Thành đến đoạn cuối cùng của con đường Bạch Ngọc, lão dẫn theo chấp kiếm giả đóng quân ở bên cạnh, chỉ an bài Không Từng Long và 100 chấp kiếm giả đi theo sau lưng Hứa Thành cùng với An Hải Công Chúa vào trong đô thành. Bởi vì trước đó trận pháp chấn động, cho nên bên trong đô thành nguyên bản để người hối hả bây giờ đã trống trải hơn rất nhiều. Cho dù nguy cơ của trận pháp đã được giải trừ, nhưng nhất thời nửa khắc người đi đường vẫn giảm thiểu nhiều so với trước đó. Nhưng cho dù là như vậy, thả mắt nhìn thì nơi đây vẫn náo nhiệt so với quận đô của Phong Hải Quận, và lại theo thời gian trôi qua, trình độ náo nhiệt càng dần càng lớn. Lúc này An Hải Công Chúa vừa dẫn theo một đoàn người Hứa Thành đi trong đô thành, vừa nói rằng: Hứa Thành, tộc ta bên trong Hoàng Đô ngoại trừ Thượng Huyền Ngũ Cung cùng với Hạ Huyền Ngũ Cung ra, còn có những phường khác cần phải để ý cẩn thận. Ví dụ như Tam Thập Tam Thiên Vương Phủ, bây giờ là Tam Thập Nhị rồi. Giọng nói của An Hải Công Chúa hơi dừng lại một chút. Ngoài ra, còn có những trọng thần trong triều như Tể Tướng, Thượng Thư, Thái Úy, 108 Thiên Hầu cùng với Hoàng Tử Phủ. Toàn bộ hoàng tử đều có được tư cách mở phủ, nhưng chỉ hạn chế ở bên trong đô thành. Tiếp theo, chính là 10 tông môn thuộc hàng siêu cấp của nhân tộc chúng ta. Nội tình của những tông môn này rất thâm hậu, thậm chí một số còn có thể truy tố tới thần đại cổ hoàng. Đội trưởng nghe đến đó, trừng mắt nhìn qua An Hải Công Chúa. Ta nghe nói có một tông môn rất nổi danh, gọi là Hạ Tiên Cung. Cái tên này khiến cho nội tâm của Hứa Thành khẽ động, tương tự nhìn qua An Hải Công Chúa. Còn có Ninh Viêm, tuy rằng gã có chút hiểu biết đối với những thông tin đó, nhưng hiển nhiên cũng không bằng An Hải Công Chúa được, vì vậy cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Ngô Kiếm Vũ thì càng là tinh thần chấn động, hễ là có liên quan tới Huyền U, vậy thì chính là cố chấp của gã. Nhưng mà Khổng Tường Long lại không có hứng thú với mấy cái này. Hắn tuân thủ chức trách bản thân, tập trung hộ vệ bốn phía Hứa Thành, cảnh giác bát phương. An Hải Công Chúa nhẹ gật đầu, tiếp tục giới thiệu. 10 tông môn siêu cấp theo thứ tự là Tinh Đế Cực Thượng Tông, do Tinh Không Đại Đế sáng lập, Thần Hòa Thương Vũ Tông, nơi Linh Vũ Thiên Vương xuất thân, Quỷ Vực U Tông, chấp trưởng U Minh Đạo, Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông của Nhất Bạch Quốc Sư, cùng với Huyền Hòa Cửu Ly Môn do hậu thế hình thành, và Hồng Trần Vong Tình Lâu có sinh ý trải rộng nhiều đại vực. Đồng dạng còn có phần giáo nhân tộc của các thế lực khủng bố Ly Đồ Giáo, cùng với Trần Lý Trì Ngôn sùng bái thần linh tàn diện, một mực tìm kiếm thần tử. Còn có Tàng Thổ Đạo nằm dưới vực sâu đại vực Hoàng Đô, gánh vác sức mạnh đặc thù. Trong những lời này của An Hải Công Chúa ẩn chứa rất nhiều tin tức, hình như tông môn cũng đều có chỗ đặc biệt riêng. Ví dụ như bên trong Ly Đồ Giáo, từ lâu Hứa Thành đã biết đây là một cái giáo phái siêu cấp, có thể lực trải rộng toàn bộ vọng cổ. Giáo lý của bọn họ là rời khỏi vọng cổ truy tìm thánh địa. Các tộc đều có giáo này, mà tổng giáo của bọn họ rất thần bí. Hứa Thành biết được đầu lĩnh của bọn họ được gọi là Đại Ti Mệnh. Còn có Tàng Thổ Đạo, An Hải Công Chúa không biết được sứ mệnh của bọn họ là bởi vì nàng không biết về Hoàng Thiên, nhưng sau khi Hứa Thành nghe được thì lập tức liền có chỗ suy đoán. Sứ mệnh của tông môn trong vực sâu không có gì khác, chính là trông coi cánh cửa. Về phần chân lý trì ngôn, Hứa Thành cũng đã nghe nói. Sớm nhất là lúc ở Nam Hoàng Châu, khi anh đã biết tới cái tổ chức này. Đối phương rất thần bí, Hứa Thành cũng tiếp xúc rất ít. Lúc này mới biết đối phương là một thế lực siêu cấp trong Hoàng Đô. Trần Lý Trì Ngôn sùng bái thần linh tàn diện. Trong mắt Hứa Thành lộ ra nghi vấn, nhìn qua An Hải Công Chúa. An Hải Công Chúa than nhẹ một tiếng. Có người kính sợ, có người căm hận, tự nhiên cũng có người sùng bái. Vạn tộc như thế, nhân tộc cũng có ngoại lệ. Tổ chức Trần Lý Trì Ngôn này chính là như vậy, tương tự cùng với Ly Đồ Giáo, các tộc đều có. Về phần giáo lý của bọn họ là tìm kiếm thần tử, bọn họ cho rằng người có thể không chết giết thần linh tàn diện mở mắt chính là thân gia của thần, có đủ tiềm chất trở thành thần tử, cho nên đã tìm kiếm người như thế trong toàn bộ vọng cổ. Thậm chí còn nghe nói Bọn họ cho rằng nhất định có sinh mệnh. Đã nhiều lần bị thần linh tàn diện mở mắt, nhưng vẫn không chết. Người như vậy đã không đơn thuần là thần già của thần nữa rồi, mà là thần tử mà bọn họ tìm kiếm. Sau khi tìm được, chỉ cần phân thực tế hiến người đó, bọn họ sẽ có thể tu được thần lực. Lời của An Hải công chúa khiến cho Hứa Thanh trầm mặc. Một thế lực cuối cùng chính là Hạ Tiên Cung các người nói. Cung này cực kỳ đặc biệt. Truyền thuyết Hạ Tiên Cung là một tông môn đầu tiên xuất hiện trong chúng sinh vạn tộc ở vọng cổ đại lục. Và lại lúc vừa mới bắt đầu, Hạ Tiên Cung cũng không phải chỉ có nhân tộc, mà sau đó Hạ Tiên Cung bị phân liệt, có rất nhiều đại tộc đều tồn tại cung này. Thậm chí, lời đồn vào thế trước thời đại huyền ú của Hoàng, Hạ Tiên Cung cầu thông thiên đạo, đã ở một trình độ nhất định bao trùm trên cả Hoàng quyền. Sở dĩ trước kia cổ linh hoàng muốn thay thế thiên đạo cũng là có liên quan đối địch cùng với cung này. Cho đến khi huyền ú của Hoàng kế sau cổ linh hoàng thống nhất vọng cổ, hủy bỏ chế độ của Hạ Tiên Cung, Hoàng quyền lớn hơn tất cả, càng đã có ước định đối với Hạ Tiên Cung các tộc. Từ đó về sau, Hạ Tiên Cung quanh năm bế cung, không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Mỗi 1000 năm, chỉ đi ra một vị đệ tử, không tham dự phân tranh, chỉ lựa chọn ghi chép lịch sử 1000 năm của các tộc quần. Dù là hiện giờ, Hạ Tiên Cung cũng là như vậy, vẫn tuân thủ ước định cùng với huyền u của Hoàng. Trong lúc đang nói chuyện, mọi người đi ngoan qua tòa tháp cao bát giác, toàn thân được xây bằng bạch mộc, giống như thiên đàn thẳng đứng đâm lên trời cao. Bốn phía tháp cao có tường trắng vườn quanh, hư vô chung quanh chấn động, ngăn cản tất cả người tới gần. Quốc sư xuất thân từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, quanh năm ở bên trong Trích Tinh lâu này, dù là rất nhiều vương công đại thần cũng đều chưa từng gặp mặt người đó, chỉ có phụ hoàng và hoàng tử là có thể tiếp xúc với hắn. Tứ hoàng tử là đệ tử của quốc sư, nghe nói quốc sư có khả năng thông thiên, mưu lược động trời. An Hải công chúa ngẩng đầu nhìn tới đám mây, trong đám sương mù mờ, mơ hồ nhìn thấy một tòa đỉnh cát có lòng thú bay lượn, biểu thị điềm lành. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua rồi khẽ gật đầu, mà An Hải công chúa một đường bồi tiếp cùng đi đến nơi này, cũng đã báo cho hắn biết toàn bộ thế lực bên trong hoàng đô, quả thực vô cùng thành ý. Lúc này, nàng nhìn về phía Hứa Thanh. Công tử, An Hải cũng phải hồi cung rồi, bên trong hoàng đô sự liệu bất ngờ, nhân tâm nơi này phức tạp, các phương diện giao thoa và khó dò, hy vọng công tử cảnh giác cao độ, phân biệt cho cẩn thận. An Hải nói xong, hạ thấp người cúi đầu, Hứa Thành đáp lễ, một đường đi tới. Ý giao hảo của An Hải công chúa lộ ra, hắn cảm thụ rất rõ ràng, mà người khác phóng thích thiện ý đối với hắn, tự nhiên, hắn cũng sẽ đáp lại. Cũng hy vọng công chúa tất cả đều tốt, từ nay về sau trong hoàng đô, có chỗ nào cần tới Hứa mỗ, còn xin báo cho. An Hải cười một cái, quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của An Hải công chúa, Đinh Viêm bên cạnh trừng mắt, vừa muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy Tử Huyền một bên, gã liền lựa chọn ngậm miệng. Nhưng mà hành động của gã, Tử Huyền đã nhìn hết không còn sót một chút nào trong mắt, vì vậy nàng cũng lại nhạt nói ra. Ninh Viêm, đi phủ đệ của ngươi thôi. Ninh Viêm nhanh chóng gật đầu, dẫn đường phía trước, đi đến phủ đệ của gã trong hoàng đô. Với tư cách là hoàng tử, sau khi thành niên sẽ cư trú ở bên ngoài, mỗi người đều có phủ đệ của mình trong đô thành. Phủ đệ của Ninh Viêm nằm ở khu Bắc đô thành, nơi đây có phần vắng vẻ hơn so với chỗ khác. Nhưng nếu đổi một góc độ khác để xét, nơi đây rất u nhã và tĩnh mịch, ưu điểm yên tĩnh. Nhất là phạm vi của phủ đệ không nhỏ, trong ngoài 3 tầng, bên ngoài có một hồ nước, trong và sáng như gương, phủ đệ tạo thành một kết cấu tổng thể, bất luận là phong cảnh hay là bầu không khí đều rất có phong cách. Và lại kiến trúc có thiên hướng thành tú, thoát ra sự trang nhã, vọng lâu trong phủ đệ còn treo một số lục lạc, tựa như chuông gió. Khi gió thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng, dẫn khí lạnh đi, đồng thời còn có tiếng lục lạc thanh thúy vang vọng. Từ xa nhìn tới nơi đây, trong mắt của Tử Huyền lộ ra thỏa mãn, rất tán thưởng. Hứa Thành cũng nhìn qua kiến trúc này khác biệt cùng với phòng xá bọn họ một đường nhìn thấy. Đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng khen ngợi. Nơi đây gió thổi nước động, âm tùy tâm lên, thấm vào tâm thần, có đặc sắc riêng, đúng là tất có bảo vật uẩn sinh. Nói xong, hắn theo bản năng nhìn qua hồ nước, liếm liếm bờ môi. Phủ đệ này là do mẫu thân của ta khi còn sống, dựa theo tâm ý của bà ấy mà xây dựng cho chúng ta. Ninh Viêm nhìn qua tòa phủ đệ, thần sắc lộ ra vẻ phiền muộn, nhẹ giọng mở miệng nói. sau đó đi trước dẫn đường, cũng không phải là phi hành mà trực tiếp đi tới trên hồ nước. Ngay khi bước chân chạm vào mặt nước, một con cá chép bảy màu từ bên trong mặt nước nhảy lên, ánh mặt trời chiếu vào trên người của con cá chép, ánh lên năm màu rực rỡ, sợi râu của nó rất dài, bắn lên một chút giọt nước, rất là tươi đẹp. Mặt nước đằng trước, những con cá chép như vậy, một con nối tiếp một con, trông nó giống như có được linh trí, nhận ra chủ nhân, nên không ngừng nhảy lên mặt nước, đưa một đoàn người Hứa Thành một đường đi tới bên bờ hồ. Nhưng đáng tiếc, ngay khi bước lên bờ, xuất hiện trước cửa phủ đệ, bởi vì phủ đệ rách nát, cho nên cái loại cảm giác ý cảnh duy mỹ vừa nãy có phần tiêu tán. Từ xa nhìn thấy phủ đệ còn tốt, vừa tới gần nhìn qua, bởi vì quanh năm không có người cư trú, năm tháng trôi qua khiến khí tức mục nát đập vào mặt. Trên cánh cửa đỏ xuất hiện dấu vết bàn bác, trên trung lục lạc cũng đầy vết dì xét. Đầy cửa lớn ra, đình viện mọc kín cỏ dại, tràn đầy vẻ điều hưu. Nhìn qua nơi đây, trong lòng Đinh Viêm đắng chát, miệng cưỡng nở nụ cười, nhìn Hứa Thành cùng với đội trưởng. Đến nhà ta rồi. Hứa Thành vỗ vỗ bờ vai Đinh Viêm, đội trưởng thì vung tay lên. Tiểu Ninh Tử, nhà của người không tệ, đến đến xem nào, chúng ta cùng nhau quét dọn một chút. Ta nghĩ rằng đây là một nơi phong thủy bảo địa, dựa theo suy diễn của ta nhé, rõ ràng nơi đây có bố cục tiềm long, nghĩa là tương lai của tiểu tử ngươi không đơn giản đâu. Ninh Viêm cảm động, trùng trùng điệp điệp gật đầu, cùng với mọi người quét dọn tòa phủ đệ này. Không lâu sau, dưới quá trình một đoàn người Hứa Thành quét dọn, tòa phủ đệ đã sạch sẽ trở lại. Không Tường Long càng là dẫn theo chấp kiếm giả, kiểm tra cẩn thận khắp bốn phía. Nhưng Ninh Viêm bên đó, sau khi xem xét toàn bộ phòng, vẻ mặt có chút xa xút, đứng ngẩn người một chỗ. Hứa Thành nhìn thấy như vậy, đi hỏi thăm một chút. Ninh Viêm do dự, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói ra nguyên nhân. Thiếu đi mấy thứ, là di vật trước kia của mẫu thân ta lưu lại. Năm đó lúc ta rời đi có chút vội vàng, và lại những vật đó cũng không cách nào mang theo, cho nên đã đặt ở trong nhà. Bây giờ không thấy, ta vừa mới truyền âm hỏi Tam Tỷ, nàng giúp ta trả xét, là do một mình Thập Hoàng Tử lấy đi. Mẫu tộc của Thập Hoàng Tử có Chấn Viêm Vương là đệ nhất thiên vương của nhất tộc hiện giờ, mà tính cách của lão thập ương ngạnh, không được đệ nhất thiên vương thích lắm, nhưng cũng có rất ít người dám đi trêu chọc. Nếu là gã lấy đồ đi, rất khó cầm về. Ninh Viêm đang chát mở miệng, Hứa Thành nghe vậy trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Khổng Tường Long. Trong mắt của Khổng Tường Long lộ ra tinh mang, trao đổi ánh mắt với Hứa Thành, trong lòng đã biết ý nghĩ của Hứa Thành. Khổng đại ca, kêu người đưa một khối ngọc giản tới phủ đệ của Thập Hoàng Tử, báo cho đối phương biết trong vòng một ngày phải trả lại đồ vật đã mượn. Hết chương 749. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.